khi bà nội trợ vùng lên. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra viện, tôi dẫn Điềm Điềm trở về quê. Qua mấy ngày, Tần Thư Viễn đầy tiêu tụy chủ động tìm đến cửa. Anh ta quỳ gối ở cửa nhà tôi cầu xin tôi có thể cho giấy hòa giải. Nếu không có giấy hòa giải, có khả năng Cát Tú Lan sẽ bị phán tội, cố ý gây thương tích, xử khoảng 7 năm tù có thời hạn. Tôi nhìn anh ta, nhớ lại cảnh lần đầu tiên tôi gặp anh ta vào mười mấy năm trước. Tần Thư Viễn khí phách hăng hái, vô cùng tự tin và phóng khoáng kia dường như đã biến mất trên người anh ta. Còn lại chỉ còn vô tận âm u và đen tối. Tôi không nói mấy lời ác độc với anh ta, chỉ đưa cho anh ta một đơn ly hôn chia thành hai bản. Ý tôi rất rõ ràng, anh ta muốn giấy hòa giải, vậy phải đồng ý điều khoản trên đơn ly hôn. Nội dung điều khoản chủ yếu có 3 điều. Một là Tần Thư Viễn tự nguyện bỏ quyền nuôi nấng Điềm Điềm. Hai là đồng ý cho Điềm Điềm sửa họ. Ba là tự nguyện rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tần Thư Viễn cầm giấy thỏa thuận ly hôn, im lặng một lúc lâu, cuối cùng ký tên và ấn dấu vân tay vào chỗ ký tên. Tôi cũng dựa theo yêu cầu của tư pháp, viết tay một bản giấy hòa giải. Nửa tháng sau, luật sư mang kết quả xét xử đến cho tôi. Cát Tú Lan bị phán tội, cố ý gây thương tích, xử 3 năm tù có thời hạn. Cách chương.